Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, một cái kỳ quái thế giới. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. An Lâm nhìn qua hình chiếu trên cái kia vật phẩm, trong lòng kích động đến không kềm chế được. Thiên thần chi tâm cùng thiên thần chi thủy. Hắn lúc trước lựa chọn đến Thủ Dương Lăng Mộ, vì chính là hai chuyện này vật a. Không có nghĩ tới đây thật đúng là có. Một khi gom góp bọn chúng, hắn liền có thể tiến giai hóa thần kỳ. Hoa, lại là thiên thần chi tâm. Hứa Tiểu Lan cũng nhìn thấy hình chiếu phía trên cái kia vật phẩm, không khỏi kinh hô lên. An Lâm nghe vậy trong lòng có chút hoảng. Tiểu Lan, người cũng muốn cái này thiên thần chi tâm sao? Hứa Tiểu Lan che miệng cười khẽ. Đây chính là truyền thừa thức thần cấp ý niệm thể thiên thần chi tâm a. Nó không chỉ có đối công pháp, cảnh giới, chân ý có trợ giúp cực lớn, hơn nữa còn có thể cực lớn tăng cường thần hồn chi lực. Thứ đồ tốt này ai không muốn muốn? Cái này, An Lâm nghe được câu này, chính đang nghĩ nên như thế nào giống như Hứa Tiểu Lan mở miệng. Không ngờ Hứa Tiểu Lan lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá nha, nghe nói cái này muốn để cái này thiên thần chi tâm chủ động nhận chủ là phi thường khó khăn sự tình. Còn phải xem duyên phận, 8.000 cống hiến điểm A, vạn nhất đổ xuống sông xuống biển rồi ta sẽ rất đau lòng. Ta có thể không muốn mạo hiểm. An Lâm há to miệng, nhìn thấy Hứa Tiểu Lan kia bộ dáng nghiêm túc, trong lòng treo lên tâm cuối cùng là có một ít buông xuống. Hứa Tiểu Lan cũng chú ý tới An Lâm biểu lộ, cười nói, làm sao, người cũng đối cái này thiên thần chi tâm có hứng thú. An Lâm gật đầu, ta dự định thử một lần. Ai, nhiều tiền chính là tốt, có thể tùy hứng tiêu xài một thanh đi, nơi nào đó giống ta, bây giờ còn đang xoắn suýt mua thứ gì đâu. Hứa Tiểu Lan khoát tay áo, tiếp tục đi chọn lựa nàng thích đồ vật rồi. An Lâm đến nơi này chính là vì thiên thần chi tâm. Hiện tại đương nhiên cũng là lấy nó làm trọng, lúc này bắt đầu sử dụng chính mình 8.000 điểm cống hiến điểm đổi tiếp xúc thiên thần chi tâm cơ hội. Hối đoái về sau, phía trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một viên ngọc phù, bay đến An Lâm trên tay. Cùng lúc đó, mặt đất bỗng nhiên một trận lắc lư. Sau đó tại Thủ Dương Thiên Tiên pho tượng bên cạnh xuất hiện một cái thông hướng dưới mặt đất lối vào, còn có một tầng cấm chỉ màn sáng xuất hiện tại lối vào. Sự biến hóa này đem mọi người đều kinh động. An Lâm đồng học, ngươi muốn đi nếm thử thu hoạch được thiên thần chi tâm. Hiên Viên Thành một mặt giật mình nói, không hổ là An ca, có quyết đoán a. Diêu Minh Hy một mặt cuồng nhiệt nhìn qua An Lâm, mở miệng sợ hãi than nói, thiên thần chi tâm là ở trong đường hầm sao? Cấm chế này ngăn cách ngoại nhân, ngươi không có nguy hiểm a? Hứa Tiểu Lan nhìn qua thông đạo cửa vào cấm chế, lông mày có chút tần lên, có một ít lo âu nói. An Lâm cũng chú ý tới tình huống này, hơn nữa còn có một cái thực tế hơn vấn đề, đó chính là hắn hiện tại ở vào gần như tê liệt trạng thái, không cách nào tự do hoạt động, ai có thể hỗ trợ nhấc hắn đi vào a? Hắn nhìn một cái Hiên Viên Thành, cái kia, Thành ca. An Lâm lời còn chưa nói hết, Hiên Viên Thành liền gật đầu nói, ta hiểu. Sau đó, An Lâm xem rốt cục ở dưới đại thảm bay bỗng nhiên phân liệt rồi một bộ phận đi ra. Chở An Lâm hướng thông đạo dưới lòng đất cửa vào bay đi. Ba tương đương chít chít, thảm bay đâm vào cấm chế bên trên, đâm đến bẹp, mà An Lâm bởi vì quán tính lại trực tiếp xuyên qua cấm chế, bay vào thông đạo nội bộ, lăn xuống trên mặt đất. Ôi, đau chết ta. Hắn hiện tại không chỉ có toàn thân thoát lực, bắp thịt toàn thân xương cốt kinh mạch toàn bộ bị thương nặng. Hiện tại lăn tới trên mặt đất, kia thật là toàn tâm đau. An Lâm đồng học, ngươi không sao chứ? Ý niệm của ta không cách nào thao túng thảm bay tiến vào cấm chế nội bộ. Bên ngoài truyền đến Hiên Viên Thành thanh âm vội vàng. Ta không sao, tiếp xuống dựa vào chính ta là được rồi. Không cần lo lắng, An Lâm lớn tiếng trả lời. Lời mặc dù nói như thế, nhưng hắn cũng biết đây không phải cái gì chuyện dễ. Nhìn qua một đường uốn lượn mà xuống cầu thang, cùng thông đạo nội bộ chớp động hỏa diễm, An Lâm liền có một loại tâm tắc cùng cảm giác tuyệt vọng. Mẹ trứng, thả thiên thần chi tâm phương thức liền không thể đơn giản điểm sao? Hiện tại vấn đề tới, hắn làm như thế nào xuống dưới? Hắn lúc này thuật pháp không dùng được, thậm chí ngay cả đứng lập đều làm không được. Dựa vào lực lượng của mình xuống dưới là làm không được. Chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Nhìn qua một đường hướng xuống cầu thang, hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi dựa vào trọng lực. Chẳng lẽ lại, dùng lan, An Lâm khóe miệng có một ít run rẩy. Thật mượn nhờ trọng lực lăn đi dưới, đến xuống mặt, chính mình chỉ sợ đã sống sờ sờ lăn chết a. Ân, không đúng, ngoại lực. Ta dựa vào, ta có đạt nhất đạt nhị a. An Lâm lúc này mới tỉnh ngộ lại. Thao túng đạt nhất đạt nhị chỉ cần ý niệm hạ lệnh là được rồi. Cái này với hắn mà nói hoàn toàn không áp lực a. Cứ như vậy, đạt nhất đạt nhị bị hắn từ trong nạp giới phóng ra. Sau đó bọn chúng phi thường ôn nhu nâng lên chủ nhân của mình. Từng bước một hướng cuối lối đi đi đến. An Lâm bị hai bên trái phải đạt nhất đạt nhị nâng lên cái mông, vịn phía sau lưng, nhường hắn tựa như cái đại lão gia, chậm ung dung di chuyển về phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến rồi cuối lối đi. Nơi đó có một cái rộng rãi thạch thất. Thạch thất trung ương là một ngụm bạch ngọc sắc quan tài. Bên ngoài có mấy cái điêu khắc lấy huyền bí phù văn cột đá. Nhất làm cho hắn kích động chính là, tại quan tài ngay phía trên, nổi lơ lửng một cái thuần bạch sắc chùm sáng. Quan tài bốn phía, có không ngừng lưu động màu trắng hình cái vòng dòng nước. Thiên thần chi tâm cùng thiên thần chi thủy, An Lâm hô hấp đều trở nên dồn dập lên rồi. Ánh mắt si ngốc nhìn qua cảnh tượng trước mắt, đúng lúc này. Cái kia đạo màu trắng chùm sáng lại chủ động bay đến An Lâm trước mặt. Ngay sau đó quang mang đại thịnh, An Lâm chỉ cảm thấy một trận màu trắng quang mang bao phủ toàn thân. Sau đó ý thức đã đến một cái không gian xa lạ. Kia là một mảnh vô biên vô tận đại địa, mông mông bụi bụi thiên, màu đen địa, cùng hoàn toàn tĩnh mịch không gian. Nơi đó không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Liếc nhìn lại ngoại trừ bầu trời cùng đại địa, không có cái gì, An Lâm không ngừng hành tẩu tại phiến đại địa này phía trên. Hắn không biết nên làm sao ra ngoài, duy nhất có thể làm chỉ là càng không ngừng tiến lên. Hy vọng có thể nhìn thấy một tia khác biệt, không biết đi được bao lâu, một năm, hai năm, trăm năm, hắn cảm thấy rất cô độc. Ở chỗ này, hắn cảm thấy còn sống cùng chết không có gì khác biệt. Đúng lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Ngươi khát vọng sinh mệnh sao? Ngươi muốn làm bạn sao? Sinh mệnh, làm bạn, cơ hồ không chút do dự địa. Hắn làm ra lựa chọn. Cứ như vậy, một cái rất đẹp bé trai xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoa hoa khóc lớn, An Lâm sợ ngây người. Sau đó toàn thân run rẩy ôm lấy cái kia hài nhi. Trong lòng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có rồi dựa vào. Cái này hài nhi không bú sữa. Sự quang hợp, lại về sau lại là dài răng rạc làm bạn ở chung. Đứa bé trai này chậm rãi lớn lên, đi theo An Lâm học xong nói chuyện, học xong nhận thức chữ, học xong rất nhiều chuyện. An ca ca, ngươi thật lợi hại a, ta lúc nào mới có thể giống như ngươi lợi hại đâu. Ngươi nghĩ giống như ta lợi hại. Hắc hắc, cái này là không thể nào. Ta là vô địch thiên hạ. ngươi chỉ có thể là thiên hạ đệ nhị. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là ta sáng tạo ra. Ngoặc kép chấm chấm. Lại qua thời gian rất dài, Nam Hải từ từ lớn lên, cũng biến thành càng ngày càng cường đại. An Lâm cùng hắn cùng một chỗ hành tẩu tại đại địa phía trên. Trái tim vội vàng không kịp chuẩn bị bị một thanh màu đen lưỡi kiếm xuyên thủng. Đập vào mắt bên trong là Nam Hải cái kia quỷ dị lại tươi cười đắc ý. Hắc hắc hắc, An ca ca, ta nghiêm túc nghĩ qua. Ta chỉ cần đem lực lượng của ngươi thôn phệ, đem ngươi hết thảy cướp đi. Như vậy ta chẳng phải giống như ngươi lợi hại sao? Không, ta thậm chí lại so với ngươi càng thêm lợi hại. Nam Hải một mặt hưng phấn nhìn qua An Lâm, toàn thân kích động không thôi run rẩy. Lúc này, An Lâm trong đầu lại xuất hiện một cái tuyển hạng. A, giết chết hắn. B, tha thứ hắn. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.